Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, cường giả hội tụ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1479, cường giả hội tụ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trước hết giết đều bị đánh lén võ hoàng. Đoàn người sắc mặt nhục nhã, nhất là này võ hoàng. Bọn họ căn bản không ngờ tới, cùng bọn họ lục đục với nhau trôi qua võ hoàng, đến dễ dàng như vậy bỏ mình. Lúc này không ai cảm thấy vui vẻ, chỉ có thỏ tử hồ bi cảm giác. Hơn nữa, bọn họ bắt đầu liệp sát không có bị đánh lén võ hoàng. Đứng mũi chịu sào, đó là vũ hoàng, ba vị võ hoàng cường giả. Vũ hoàng sắc mặt cứng ngắc, đi hướng hắn nhân. Có ba vị võ hoàng cường giả, loại này đội hình thật là đáng sợ. Hơn nữa, còn hai vị võ hoàng tại lược trận, phảng phất tùy thời phải ra khỏi thủ đánh chết này dám đánh khuấy bọn họ chiến đấu võ hoàng. Tổng cộng có 5 vị võ hoàng chuẩn bị diệt vũ hoàng đám người. Mặt khác hai vị võ hoàng tại một bên khác, lúc này chính tìm tới tư không võ hoàng. Một vị khác võ hoàng còn đang cùng viêm hoàng chiến đấu. Viêm hoàng thực lực rất mạnh, nhưng càng ngày càng cảm giác vô lực, phảng phất tùy thời có thể phải bôn hội hủy diệt đây. Không nghĩ tới ta viêm hoàng sẽ vẫn lạc hơn thế. Viêm hoàng trong con ngươi lộ ra một cái bi phẫn ý. Hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết. Cái khác chư hoàng lúc này còn đang bo bo giữ mình. Hoặc là biết bọn họ không dám động thủ, chúng độc thực lực bọn hắn bị suy yếu, mất đi cái loại này nắm trong tay cảm giác, lúc này bọn họ càng nhiều nghĩ tới là như thế nào rời đi nơi này. Lúc này mặc dù này võ hoàng nghe theo trung vị hoàng mệnh lệnh đi đối phó vũ hoàng, nhưng ai biết bọn họ nếu là xuất thủ, những người này kế tiếp sẽ liên thủ đối phó người nào? Huống hồ trung vị hoàng còn không có xuất thủ, âm thầm nhân lại rốt cuộc là người phương nào? Động tác nhanh lên một chút. Trung vị hoàng trong miệng lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm, nhất thời ba vị võ hoàng thân thể đột nhiên biến mất. Vũ hoàng tại đối phương động sát na cước bộ một bước đại địa, thân thể trong khoảnh khắc bị đại địa mai táng. Mang lâm phong thân thể của bọn họ biến mất không thấy. Am hiểu thổ pháp tắc lực lượng vũ hoàng, khi hắn đứng ở đại địa trên thì không thể nghi ngờ có thiên nhiên ưu thế. Suy, suy, đại địa nghiền nát, một vị võ hoàng cường giả lấy đáng sợ hư không kiếm đem đại địa tua nhỏ xuất từng đạo kinh khủng. Cái khe đến, cứng rắn vô cùng mặt đất tại võ hoàng trước mặt là như vậy yếu đuối. Mặt đất tứ phân ngũ liệt, hóa thành vách núi vách đá, nhìn thấy mà giật mình. Ba vị võ hoàng thân ảnh biến mất không gặp, xông vào đại địa vách núi trong, trực tiếp đánh vào bên trong. Sụp đổ, vũ hoàng thân thể xuất hiện lần nữa là lúc, cả người đều khoác thổ hoàng sắc áo giáp, lâm phong bọn hắn cũng đều nhất dạng. Vũ hoàng lấy pháp tắc lực lượng vì bọn họ đều ngưng tụ một bộ đại địa chi khải. Nếu không bọn họ không chịu nổi dư ba. Huyễn, một giọng nói đột nhiên phun ra. Huyễn pháp tắc lực lượng ở trên hư không lan tràn. Đột nhiên, Lâm Phong phát hiện hắn và sư tôn dĩ cập thân thể của những người khác bị ra đi. Đều bị vây độc lập không gian, mà ở trong mắt người khác. Bọn họ bị một đạo huyễn chi tường ngăn cách đến. Hai người các ngươi đi đối phó võ hoàng, ta đi giết những người khác. Một giọng nói truyền ra, lập tức hai người hướng phía vũ hoàng đi. Người nói chuyện tắc đạp hướng về phía lâm phong bốn người. Suy, lúc này, một cổ ngập trời sát sinh pháp tắc ý xẹt qua trên người của hắn. Làm cho cước bộ của hắn hơi chậm lại, dừng ở chỗ đó. Động thủ, đứng ở đó trung vị hoàng lãnh quát một tiếng, dừng lại chỉ chốc lát võ hoàng mới lần thứ hai bước ra cước bộ. Hướng phía lâm phong bước qua đi, ông, nhất cổ kinh khủng đại thế áp bách tại lâm phong trên người. làm cho Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, có loại phải cảm giác hít thở không thông. Hắn tuy rằng đã tôn vũ lục trọng đỉnh cảnh, nhưng chân chính đối mặt võ hoàng thời gian, như trước cảm giác được mình hết sức nhỏ bé. Đây là cảnh giới chênh lệch, võ hoàng cũng không phải là không gì làm không được, bọn họ cũng sẽ chết, nhưng đó là đang đối mặt càng cường giả thời gian. Mà một khi võ hoàng đối mặt tôn vũ, lại chính mình lực lượng tuyệt đối, nắm trong tay tánh mạng của bọn họ, Lâm Phong lúc này đến có một loại bị người nắm trong tay lỗi giác. Người nọ bàn tay vươn, lập tức bỗng nhiên nắm chặt, nhất thời Lâm Phong có loại ngạnh sinh sinh đích bị người chế trụ cảm giác. Bị pháp tắc lực lượng khống chế, sát, ngoặc kép. Một đạo băng hàn sát ý từ người kia trong miệng phun ra. Lâm Phong trích cảm giác mình phải hít thở không thông. Sắc mặt tái nhợt, đối mặt võ hoàng pháp tác lực lượng. Hắn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cái này là tuyệt đối áp chế lực lượng. Không, Lâm Phong trên người hiện lên ngập trời kiếm ý dĩ cập nhanh ma khí. Hắn làm sao có thể như vậy bị người giết chết? Ma mang càng ngày càng thịnh, khi hư không pháp tác lực lượng muốn đem thân thể hắn đều tứ phân ngũ liệt là lúc. Rồi đột nhiên trong lúc đó, một cổ đâm rách chư thiên kiếm ý hàng lâm. Lâm Phong phảng phất cảm thấy cổ áp bách hắn không gian pháp tác công kích thật giống như bị chặt. Đứt vậy, ngạnh sinh sinh đích bị cổ đâm rách chư thiên kiếm khí chảm phá đến. Người nào? Muốn chu diệt Lâm Phong võ hoàng trong con ngươi bắn ra một đạo lóa mắt hàn mang. Là ai chặt đứt pháp tác lực lượng? Xa xa, nhất cổ cường thịnh đến kẻ khác hít thở không thông lực áp bách lượng nhanh mà đến. Là kiếm khí, vô pháp vô thiên kiếm khí, cũng kiếm chi biển gầm nhất dạng, từ viễn cổ nhanh đánh tới, càng ngày càng đáng sợ. Đông, ngoặc kép. Thanh thúy tiếng bước chân của tại nơi đâm rách chư thiên kiếm khí trong nhúc nhích. Cái này rất nhỏ tiếng bước chân của trực tiếp nhảy vào đám người trái tim trong. Một đạo đơn giản bước tiến, coi như đều cùng thiên địa cộng minh. Lại là vị nào cường giả đến rồi? Ngoặc kép, đoàn người trong lòng chợt run lên. Cổ hơi thở này, kẻ khác rung động. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được hướng phía viễn phương thiên ngoài cửa cầu thang phương. Hướng đầu đi, đông, vừa một tiếng vang nhỏ. Lập tức, tại nơi thập vạn cầu thang tối hậu một tầng cầu thang trên. Nhất đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Xuất hiện ở nơi đó là một vị già nua lão nhân. Mang trên mặt nếp nhăn, tràn ngập năm tháng vết tích. Nhưng mà hắn cặp mắt kia mâu. Lại tràn đầy ngập trời phong duệ, chậm rãi đi hướng thiên môn hắn, coi như ngạo thị chư thiên. Thật mạnh, mọi người sợ hãi không ngớt, muốn đánh chết Lâm Phong võ hoàng cường giả thấy cái này thương lão thân ảnh đôi mắt cứng đờ. Đối phương đang ngăn trở hắn đánh chết Lâm Phong, có kinh khủng này cường giả bảo hộ, hắn giết không được Lâm Phong. Trung vị hoàng cường giả ánh mắt cũng là nhất ngưng. Sắc mặt không được tốt xem, là hắn, tề hoàng thần sắc biến ảo, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần lão nhân, chỉ thấy đối phương râu dài phiêu động, tùy phong là vũ, mặc dù hiển già nua, nhưng lưng lại đĩnh đắc thẳng tắp. Hắn đã từng thấy qua lão nhân này, tại kiếm các, hắn đi thủ vô thiên kiếm là lúc, việc này tựa hồ cùng các hạ không quan hệ sao, việc này. Trong ngôi vị hoàng đế ánh mắt nhìn về phía lão nhân. Hỏi, các ngươi chơi được quá mức. Lão nhân thấp giọng nói rằng, tựa hồ ý có điều chỉ. Trung vị hoàng đôi mắt càng ngày càng lợi hại. Vậy mà lúc này tập trung hắn cổ tuyệt thế khí sát phạt như trước còn đang. Hắn không thể lộn xộn. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ. Hắn phải toàn lực ứng phó. Căn bản không thể đa phần thần. Ông, trong hư không, lại có một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Khí tức biển cường thịnh, sát ý tràn ngập thiên địa, đáng sợ đến cực điểm. Trung vị hoàng, đoàn người thần sắc đọng lại, vừa một vị đáng sợ trung vị hoàng cường giả. Khi tròng mắt của hắn đảo qua đoàn người là lúc, tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người. Đồng bạn của ta, thanh lý bọn họ sao? Bị tỏa đánh trung vị hoàng lãnh cười nói. Hào, thanh âm khàn khàn từ xuất hiện người trong miệng phun ra. Sát ý cường thịnh, nhưng mà lại vào thời khắc này. Phốc phốc, âm hưởng không ngừng. Từng đạo thân thể nhất dạng trang phục thân ảnh hiện lên trong hư không. Bọn họ phảng phất đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, mỗi một người đều mang đấu lạp. Thấy không rõ mặt mũi của bọn họ. Các ngươi quá nóng lòng. Phía bắc diện một người đấu lạp dài nhất. Trên đầu hắn chỗ mang theo đấu lạp đưa hắn nửa người đều che lại. Thanh âm trầm thấp từ cái miệng của hắn trong phun ra. Mang một cái vân đạm phong khinh ý. Canh gác giả, 18 nhân, đoàn người thần sắc cứng đờ. Tại sao có thể có 18 nhân? Hơn nữa đám khí tức đều rất mạnh đại. Lâm Phong cũng sửng sốt một chút. Lập tức trong con người lộ ra một luồng dáng tươi cười. Thầm nghĩ, xem ra ý nghĩ của ta quá đơn giản. Chỉ cần phủ thêm một thân trang phục, mang cho đấu lạp, bất kỳ, cũng có thể trở thành canh gác giả. Canh gác giả lại làm sao có thể sẽ hạn định nhân số đây? Ngoặc kép, này thí hoàng đồng minh nhân thần sắc cũng đều là cứng đờ. Trong con người đều lộ ra hàn ý. Canh gác cha, hư không ở giữa, cương xuất hiện trung vị hoàng nhìn đấu lạp che đậy nửa người canh gác giả. Thấp giọng nói, xem ra, ngươi chuẩn bị đạt được là đầy đủ. Ngoặc kép, không chuẩn bị đầy đủ điểm làm sao thể đối phó các ngươi. Canh gác cha nhàn nhạt đáp lại nói, lập tức bàn tay huy động, chúng canh gác giả tay trong xuất hiện lóa mắt tên, phân biệt tập trung hạ trống không thí hoàng đồng minh cường giả. Đối phương không có trả lời lời của hắn. Cái này xuất hiện trung vị hoàng ánh mắt rơi vào xa xa già nua lão trên thân người. Ngoại trừ lão nhân ở ngoài, trung vị hoàng số lượng là nhị đối nhị. Chỉ có lão nhân là một chuyện xấu, mong muốn các hạ không nên tham dự vào. Người nọ quay lão nhân mở miệng nói một tiếng. Ta chỉ là tới bảo hộ vài người. Giữa các ngươi ân oán, cùng lão nhân ta không quan hệ. Lão nhân bình tĩnh nói rằng, tựa hồ nhìn thấu thế gian thay đổi bất ngờ. Cảm ơn các hạ rồi. Người nọ bình tĩnh nói, lập tức vừa nhìn về phía canh gác cha. Ta bên này võ hoàng, như trước nhiều hơn một chút. Ngoặc kép, người thật cho là, bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc võ hoàng, đều chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược này. Canh gác cha an tĩnh cùng đối phương đối thoại. Xuống không, canh gác giả dĩ cập cùng thí hoàng đồng minh nhân bắt đầu rồi va chạm. Giống, một tiếng nhanh giống giận rung động thiên địa. Vòng trời xuất hiện một đạo che trời côn ảnh. Đại vượn hoàng cuồng nổi hẳn lên. Hóa thân không gì sánh được to lớn vượn yêu. Đen kịt thân thể như sắt tháp vậy. Tay cầm tráng kiện hắc ca tụng. Chợt hướng phía một vị thí hoàng đồng minh nhân kén qua. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, thân thể người nọ muốn lánh ra, nhưng căn bản không kịp, như trước không chạy trốn côn ảnh bao trùm khu vực, bị một gậy sống sờ sờ đập chết đầy. Lại còn có như thế lực lượng kinh khủng, đoàn người thần sắc cứng đờ. Hảo cuồng bạo đại vượn hoàng, các ngươi còn không ra tay, muốn cùng không chết được. Đại vượn hoàng chuông đồng vậy thật lớn con người nhìn quét đoàn người. Thanh âm nhanh, tựa phải đoàn người giật mình tỉnh giấc đến. Không ít võ hoàng cường giả lòng có sở động, bắt đầu thả ra mình cường đại lên. Có canh gác giả cùng chúng cường giả tương trợ. Thí hoàn đồng minh nhân xem săn giết bọn hắn, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.